vào trong đi. Trần Tử Huyên thúc giục Bùi Ước trở lại đống lửa để giữ ấm, tránh bị tê cóng. Vừa nói cô vừa đỡ Nguyễn Chi Vũ sải bước vào hang đá, khi tên Dâu Ria nhìn thấy Trần Tử Huyên sống mà quay lại, mắt anh ta mở to. Cô, không phải cô bị một con gấu đen tấn công sao? Lúc anh ta chạy trốn, có nghe được tiếng đánh nhau từ xa truyền đến. Trần Tử Huyên tức giận, đều do tên Dâu Ria này vong ân phụ nghĩa mà bỏ chạy một mình. Nếu không thì cả hai người cùng nhau thì sao có thể không giải quyết An ta được. Lại còn bị tên An ta mất trí đó làm hại. Chi Vũ, bên trong hang đá, Hạ Vân Lệ nửa mê nửa tỉnh, nhưng nghe thấy tiếng ồn ào của họ, cô ta mở mắt ra nhìn, kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen. Chi Vũ, anh đến đây để cứu chúng em sao? Nói xong, cô ta không khỏi phấn khích. Nguyễn Chi Vũ nhìn về phía cô ta, ánh mắt có chút kinh ngạc, Hạ Vân Lệ cũng ở trong hang đá này ư? Nhưng anh không nói gì cả. Dao, cây dao vì sao? Bùi Ước kinh ngạc chỉ vào con dao sắc nhọn trên vai của Nguyễn Chi Vũ, máu vẫn còn chảy ra ngoài quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé bị dọa trở nên trắng bệch. Không sao đâu, Trần Tử Huyên nhìn về phía anh, nói với giọng điệu bình thản, giống như đang an ủi. Vốn dĩ cô muốn Nguyễn Chi Vũ ngồi trên mặt đất, anh sao rồi, cô muốn nương theo ánh sáng của lửa để nhìn vết thương trên lưng anh. Để tôi xem vết thương trên lưng anh. Nhưng Nguyễn Chi Vũ đã đưa tay ôm cô, đầu trực tiếp nằm lên cánh tay cô, Trần Tử Huyên buộc phải ôm anh, theo bản năng cô đẩy anh ra, nhưng nhìn thoáng thấy khuôn mặt ốm yếu và hốc hác của anh. Cô đã thỏa hiệp, thôi kệ đi. Sau lưng anh có một con dao thép, tựa vào tường thật bất tiện, cô chỉ có thể dùng mình làm gối cho anh dựa vào. Nguyễn Chi Vũ, đừng ngủ. Cô nghiêng đầu, thấy anh đang từ từ nhắm mắt, trông dáng vẻ anh rất mệt mỏi, thân thể nặng nề không chút sức lực dựa vào người cô. Để tôi xem vết thương của anh, bây giờ anh đừng ngủ. Trong thời tiết cực kỳ lạnh giá như vậy, ngủ thiếp đi khác nào không thể tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ quần áo đặc biệt trên người anh ta dày cộp, lưỡi dao cũng không sâu như tưởng tượng, nếu bây giờ rút dao ra chắc chắn sẽ máu chảy không ngừng. Bây giờ tốt nhất đừng đụng vào. Người đàn ông là nhiếp ảnh gia trong hang đá đột nhiên nói. Người đàn ông nhìn tuyết bên ngoài hang đá. Có vẻ như cuộc phiêu lưu của chúng ta sắp kết thúc rồi. 2 giờ nữa họ sẽ đến. Ý của anh là sao? Tên Dâu Ria thốt lên. 2 giờ nữa có ai tới cứu chúng ta sao? Nam nhiếp ảnh ra mỉm cười tỉnh nghịch với đôi môi mỏng, không trả lời tên Dâu Ria kia. Trần Tử Huyên theo bản năng nhìn về người nhiếp ảnh ra đó, mà vào lúc này, Nguyễn Chi Vũ đang nép vào vai cô, cũng mở mắt ra và nhìn người đàn ông xa lạ kia. Thực ra, sự xuất hiện đột ngột của Nguyễn Chi Vũ không khó đoán, nhất định là có nhân viên hậu cần cứu viện. Chỉ là nam nhiếp ảnh gia này có một giọng điệu kiên quyết, như thể anh ta hiểu cách Nguyễn Chi Vũ làm mọi việc. Có phải là bố già nhà cháu tới cứu chúng ta không? Bùi Ước cũng có thể hiểu được cuộc trò chuyện của người lớn, tiến đến chỗ đám người Trần Tử Huyên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé không khỏi kích động. Trần Tử Huyên đưa tay sờ lên cái đầu nhỏ của cậu, cười nhẹ với cậu. Có thể là vậy, tuyệt quá. Cháu biết ngay mà, bố già nhà cháu nhất định sẽ đến cứu cháu. Bùi Ước đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Cả gia đình 3 người của tên Dâu Ria cũng rất kích động, cứ không ngừng bước ra khỏi hang đá và nhìn xung quanh xem có ai đi qua không. Nhưng Nguyễn Chi Vũ rất im lặng, thậm chí Bùi Ước gọi anh mấy lần mà không thấy hồi âm. Trần Tử Huyên nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, cô có chút lo lắng. Anh thường thức khuya để xem xét tài liệu, đi công tác để nắm bắt thời cơ. Luôn tràn đầy năng lượng, ít khi ủ rũ như vậy. Bùi Ước, mang cho dì nửa bát nước. Cô chỉ vào một chiếc bát sắt cũ. Bùi Ước rất nghe lời và hỏi cô có muốn nước nóng không. Trước đó Trần Tử Huyên đã đặt một cái xô sắt trên lửa để đun tuyết thành nước nóng cho họ uống để giữ ấm. Nhưng nước tuyết trong xô sắt lúc này quá nóng nên không thể cho trẻ con đi múc nước sôi được. Nước lạnh là được rồi. Trần Tử Huyên cầm lấy nửa bát nước. Nguyễn Chi Vũ quay đầu lại nhìn cô. Anh có muốn uống nước không? Cô nhỏ giọng hỏi, anh không nói, nhưng Trần Tử Huyên biết rằng anh muốn uống nước. Cô đưa bát lên môi anh chậm rãi nhấp vài ngụm. Bùi Ước nhìn Chu Nguyễn và dì Nguyễn của mình, sau đó cậu bé cẩn thận nhặt những viên đá nóng bên cạnh đống lửa, so với cái lạnh của băng tuyết thì những viên đá này có thể sưởi ấm. Chu Nguyễn, chú có lạnh không? Chú cầm hòn đá này đi, ấm lắm ạ. Cậu bé đặt hòn đá bên cạnh Nguyễn Chi Vũ. Nguyễn Chi Vũ cất giọng nói có chút khàn khàn. Không cần đâu. Bùi Ước nghe thấy chú Nguyễn cuối cùng cũng đã nói chuyện với cậu bé, cậu rất vui. Chú Nguyễn, lưng chú có bị đau không? Chú bị bệnh, không thoải mái ạ? Dì Nguyễn nói nếu cháu cảm thấy không thoải mái thì phải nói cho dì ấy biết. Dì Nguyễn rất lợi hại. Dì ấy đã cứu cháu và dì Hạ. Dì ấy cõng dì Hạ trên lưng và còn bế cháu. Dì ấy dùng tuyết đun nước cho chúng cháu uống, còn dạy cháu nướng đá giữ ấm. Ngay cả trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, Trần Tử Huyên vẫn sẽ cố gắng chăm sóc người khác. Nguyễn Chi Vũ biết rõ tính tình của cô mạnh mẽ, dũng cảm, có trách nhiệm và đôi khi tùy hứng mà phô trương thanh thế nữa. Như cô đã nói trước đây, cô không cần anh. Cách chương.